Chương 3872, Hắc Quyên, một khối bảo ngọc, có được đạo quân cấp bậc phòng ngự, thậm chí còn có thôn vệ phản công chi lực, đây là cường đại cỡ nào vật liệu, như vậy vật liệu, bất kỳ người nào đều sẽ cho rằng, cái này nhất định là thiên hoa vật bảo, chính là cử thế vô song bảo tài. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói, đây chẳng qua là một khối móng tay mà thôi, bất luận là bất luận kẻ nào nghe được dạng này chân tướng, đều sẽ chấn động theo. Đều sẽ vì đó hít một hơi lãnh khí, thậm chí cảm thấy đến, chuyện như vậy hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng, căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người khác nghe được lời như vậy, đều sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là nói hưu nói vượng, nhưng, Dương Linh cùng lão nô bọn hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Biết dạng này chân tướng, bất luận là kiến thức rộng rãi lão nô, hay là Dương Linh, Phàm Bạch, trong nội tâm đều là không gì sánh được rung động, thật lâu nói không ra lời. Đây là ai móng tay đâu? Dương Linh trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi, vẻn vẹn một khối móng tay, vậy liền cường đại như vậy, vậy có thể tưởng tượng, bản thân hắn là đã cường đại đến như thế nào trình độ, là đạo quân sao? Lấy lại tinh thần thời điểm, Dương Linh không khỏi bổ một câu nói như vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đây là một khối đã bại phá móng tay mà thôi, thần hoa đã xói mòn đến nổi, không còn nó vốn có nội tình, không phải vậy. Nó lại chỗ nào vẻn vẹn ngừng ở đây, nói đến đây, nhìn Dương Linh một chút, nói ra, thế gian đạo quân, kém xa, đây là hư hao móng tay, thần hoa xói mòn. Lý Thất Dạ lời như vậy, càng làm cho Dương Linh không khỏi vì đó ngây dại, hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị nói ra, dưới cái nhìn của nàng, khối bảo ngọc này, vậy đã đầy đủ cường đại, nó đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là, vậy còn vẻn vẹn rách nát móng tay mà thôi. Thần hoa đã xói mòn, nếu là nó còn đầy đủ, sẽ thế nào? Nó như hoàn chỉnh, sẽ như thế nào? Dương Linh không khỏi thì thào nói, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu là nó chưa phá bại, như thần hoa chưa xói mòn, nó liền không chỉ là một khối có thế phòng ngự bảo ngọc, nó nhất định là vô cùng sắc bén. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Dương Linh bọn hắn đều có thể tưởng tượng, thử nghĩ một chút, móng tay hoàn hảo, nó là bực nào sắc bén? Người bình thường móng tay đều là như vậy, huống chi đây là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Trong lúc nhất thời, Dương Linh cũng không khỏi nghĩ ngây dại, lão nô trong nội tâm nhất lên kinh đào hải lãng, cũng làm cho hắn vô tận mơ màng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cuối cùng, lão nô không bởi vậy giống như cảm khái, trong nội tâm rung động, khó mà dùng bút mực để hình dung. Năm đó, hắn là như thế nào ngạo khí trùng thiên, như thế nào cùng bá vô địch, bể nghệ thiên hạ. Dưới mắt không còn ai, hắn đã từng tự nhận là có thể quét ngang bát hoang, nhưng, về sau hắn nếm đến thua trận, kiến thức đạo quân một dạng cường đại, thậm chí là càng thêm cường đại, này mới khiến hắn thu liễm tâm tính, quảng chi là vào lúc đó, hắn cũng y nguyên đỉnh phong có thể leo lên vậy, nhưng là, hôm nay rốt cục để hắn kiến thức đến, hắn cách chân chính đỉnh phong còn 10 phần xa xôi, hắn thành tựu ngày hôm nay, vậy vẻn vẹn cất bước mà thôi, nếu quả như thật là muốn leo lên chân chính đỉnh phong, chỉ sợ còn cần có dài đằng đẵng con đường dài đằng đẵng muốn đi, chẳng lẽ là tiên nhân. Qua một hồi lâu, luôn luôn kiệm lời ít nói Phàm Bạch cũng đều không khỏi nói thầm, một khối bại phá, thần hoa xói mòn móng tay, đều đã cường đại như vậy khủng bố, như vậy, chủ nhân của nó sẽ là như thế nào tồn tại đâu. Là tiên nhân sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế gian, nào có tiên nhân, chỉ bất quá. Là có một ít là các ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật thôi, là các ngươi không thể chạm đến phương diện thôi, đó là như thế nào đồ vật? Phàm Bạch nhịn không được hỏi, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, cười một chút, nhàn nhạt nói ra, không vội mà biết, hiện tại ngươi còn chưa tới biết đến thời điểm, biết được càng nhiều, đối với ngươi mà nói, không nhất định là chuyện tốt, chờ có một ngày, ngươi đủ cường đại, có lẽ ngươi liền có thể minh bạch, liền có thể chạm đến, nghe được lời như vậy. Phàm Bạch như có điều suy nghĩ, cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn xem một màn này, Dương Linh cũng đều không khỏi có chút hâm mộ, bởi vì nàng minh bạch, nàng cùng Phàm Bạch ở giữa, Lý Thất Dạ càng xem trọng Phàm Bạch tương lai thành tựu sẽ cao hơn nàng, cũng sẽ so với nàng đi được càng xa, nhưng, Dương Linh cũng sẽ không vì vậy mà ghen ghét Phàm Bạch, ngược lại vì Phàm Bạch cảm thấy cao hứng, bởi vì Phàm Bạch dạng này thuần túy, nàng không cách nào với tới, lão nô cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết, Phàm Bạch tương lai tiền đồ vô lượng, có lẽ, hắn tại sinh thời, có thể nhìn thấy Phàm Bạch hát vang tiếng mạnh, đạt tới hắn đều không thể với tới đỉnh phong. Lão nô có hôm nay cảnh giới, hắn rất rõ ràng, nếu là đi được càng xa, chưa chắc là do thiên phú quyết định cuối cùng, chính là đạo tâm, như Phàm Bạch như vậy thuần túy, kiên định như vậy đạo tâm, tương lai tất siêu việt hắn, đi thôi, đi xem một chút. Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nói ra, nhất định là có đồ tốt xuất thế, vậy chúng ta nhanh lên, đi xem một chút đây là vật gì, cái gì kinh thế bảo vật. Dương Linh vừa nghe thấy lời ấy, đó là hưng phấn đến ghê gớm, lập tức nhảy dựng lên, nói ra, chỉ cần có bảo vật, thiếu gia xuất thủ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, hướng phía trước mà đi, Dương Linh bọn hắn vội đuổi theo. Có kinh thế bảo vật xuất thế, tin tức như vậy lập tức tại Hắc Triều Hải nổ tung, ở trong chớp mắt quét sạch toàn bộ Hắc Triều Hải. Vừa nghe đến tin tức như vậy đằng sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức nghe tiếng tiến đến. Đến tột cùng là bảo vật gì, để mọi người gấp gáp như vậy. Nhìn thấy nhiều như vậy đại giáo cường giả vừa nghe đến tin tức này, lập tức thả ra trong tay sống, hướng bảo vật xuất hiện địa phương tiến đến, cũng làm cho không ít tuổi trẻ bối phận hết sức tò mò. Hắc Quyên xuất hiện. Có một vị cường giả vội vã vội vàng rời đi, lưu lại một câu. Hắc Quyên xuất hiện. Cường giả thế hệ trước nghe được lời như vậy, lập tức tức vứt xuống ở trong tay lời nói, bảo vật cũng không đào. Mang theo vãn bối lập tức chạy tới bảo vật xuất hiện địa phương. Tại trong Hắc Triều Hải này, đối với một chút xe nhẹ đường quen đại nhân vật, đại giáo cương quốc mà nói, chính là khắp nơi trên đất bảo vật địa phương, không ít đại nhân vật ở trong Hắc Triều Hải đào ra không ít đồ tốt. Nhưng là, tại đây là thời điểm, những này vốn là có thu hoạch đại giáo cường giả, đã không để ý tới đã đang đào lấy bảo vật, lập tức chạy tới bảo vật xuất hiện địa phương. Cái gì là Hắc Quyên? Có vãn bối đi theo trưởng bối của mình đằng sau, không khỏi hết sức tò mò mà hỏi thăm. Đại giáo cường giả thế hệ trước đi đường, nói ra, nghe nói, là tạo nên Bát Thất Đạo Quân địa phương. Tạo nên Bát Thất Đạo Quân địa phương. Vừa nghe đến lời như vậy, không ít vãn bối cũng không khỏi vì đó giật mình, nói ra, Bát Thất Đạo Quân xuất thân từ Hắc Triều Hải sao? Không phải. Đại giáo cường giả nhẹ lắc đầu, nói ra, nói đến, chuyện này còn cùng Đại Thần Vu có chút quan hệ. Năm đó thời điểm tuổi nhỏ, Bát Thất Đạo Quân từng hướng Đại Thần Vu thỉnh giáo, thậm chí hậu thế rất nhiều người đều nói, Đại Thần Vu còn tự thân vì Bát Thất Đạo Quân mở ra quan thiên nghi thức. Ở đời sau, có người nói, vào lúc đó, Đại Thần Vu là Bát Thất Đạo Quân chỉ rõ một con đường, khiến cho tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân vậy mà mạo hiểm tiến nhập Hắc Triều Hải. Tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân từng tiến vào Hắc Triều Hải nha. Nghe được chuyện xưa như thế, không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi giật mình. Mọi người quen thuộc cố sự, đó chính là năm đó Phật Đà Đạo Quân độc chiến Hắc Triều Hải hung vật thời điểm, Bát Thất Đạo Quân đến đây trợ giúp. Vào lúc đó, Bát Thất Đạo Quân là đại phát thần uy, ngăn trở Hắc Triều Hải hung vật công kích. Nhưng rất nhiều người không biết, tại Bát Thất Đạo Quân hay là thời điểm tuổi nhỏ liền đã từng tiến vào Hắc Triều Hải. Tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân, không giống về sau trở thành đạo quân đằng sau cường đại như vậy, làm một cái tiểu tu sĩ. Khi đó hắn, tiến vào Hắc Triều Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, hắn vẫn sống lấy trở về. Cho nên, cái này có truyền ngôn nói, Bát Thất Đạo Quân khi tiến vào Hắc Triều Hải trước đó, đạt được Vu Thần Quan Đại Thần Vu chỉ điểm, khiến cho Bát Thất Đạo Quân không chỉ có ở trong Hắc Triều Hải tìm được Hắc Quyên, hơn nữa còn từ trong Hắc Triều Hải an toàn trở về. Trước kia, là không có Hắc Quyên thuyết pháp như vậy, tất cả mọi người không biết cái gì là Hắc Quyên, nhưng, Bát Thất Đạo Quân an toàn sau khi trở về. Mới có Hắc Quyên như thế một cái truyền thuyết, đại giáo cường giả cùng mình vãn bối nói ra, Bát Thất Đạo Quân từ Hắc Quyên sau khi trở về, chính là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có người nói, Bát Thất Đạo Quân từ Hắc Quyên sau khi trở về, chính là thoát thai hoán cốt, cho nên, tất cả mọi người suy đoán, Bát Thất Đạo Quân nhất định là ở trong Hắc Quyên đạt được tạo hóa, cũng có người nói, Bát Thất Đạo Quân ở trong Hắc Quyên tìm hiểu vô thượng đại đạo, nguyên lai là như vậy, nghe được lời như vậy. Không ít vãn bối vì đó giật mình, Hắc Quyên, có thể tạo nên một cái đạo quân. Biết tin tức như vậy đằng sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả rốt cuộc kiềm chế không được, lập tức hướng hào quang quốc trời địa phương tiến đến, đặc biệt là đối với thiên tài tuổi nhỏ tới nói, bọn hắn càng là hận không thể lập tức đến Hắc Quyên. Năm đó tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân tiến nhập Hắc Quyên, về sau hắn trở thành đạo quân, cho nên, tại một chút thiên tài tuổi nhỏ xem ra, nếu như bọn hắn có thể đi vào Hắc Quyên. Đạt được tạo hóa, bọn hắn nói không chừng cũng có thể trở thành đạo quân. Hắc Quyên là biên độ thiếu chủ phát hiện, Đông Mang Cuồng Thiếu cũng tiến vào. Tại Hắc Triều Hải, truyền ra như vậy một tin tức, biên độ tam đao phát hiện trước nhất Hắc Quyên. Nghe được tin tức như vậy, có người giật mình, cũng có người cho rằng đây là chuyện trong dự liệu. Hắc Triều Hải triều xuống đằng sau, khó trách biên độ thế gia vô thanh vô tức, nguyên lai đã sớm là trước người khác một bước. Có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi chậm chậm nói, ngày đó, biên độ tam đao mang theo biên độ thế gia đệ tử tiến vào Hắc Triều Hải thời điểm, có người nhìn thấy, hiện tại hắn lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình nói ra, nguyên lai biên độ thiếu chủ ngay từ đầu chính là hướng về phía Hắc Uyên mà đi, khó trách biên độ thế gia không tham dự bất luận cái gì đoạt bảo, lần này Hắc Triều Hải triều xuống, biên độ thế gia không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ đệ tử nào đi ra móc bảo, cái này khiến mọi người còn cảm thấy khác thường, nguyên lai. Biên độ thế gia là hướng về phía Hắc Quyên mà đi, chỉ sợ, biên độ thế gia đã sớm giành Hắc Quyên đi. Có đại giáo lão tổ thấy lâu dài, chậm chậm nói ra, biên độ thế gia, cần một vị đạo quân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.